Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được chỗ làm chính thức, em sẽ không ôm đồm việc nữa. Việc này xin quản lý hãy yên tâm. Thế là Lâm Ấu Hỷ trở thành nhân viên của công ty. Sau tháng huấn luyện cơ bản, trình báo điều động cô về phụ trách việc rồi đích thân bồi dưỡng. Cô không phải là người nổi trội nhất trong lứa tuyển mới, nhưng lại biết nỗ lực cao nhất. Từ việc là trợ lý, đến việc nhỏ như là đánh máy, đến kỳ giao hàng tháng căng thẳng, cô thức thâu đêm ở xưởng cùng với công nhân hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, bàn tay phòng rộp cũng không hề kêu ca. Trình Mão 2 năm ở bên cô không hề nề hà, từ việc to đến việc nhỏ uốn nắn cô, chỉ dẫn cô, có cả quan tâm chăm sóc, vượt qua cả phạm vi trách nhiệm của một người thầy dạy nghề. Dần dà những bà chị lớn ở trong công ty gắn ghép hai người. Những lúc đó, Trình Mão đều kịp thời ngăn bọn họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là thú vị. Lâm Ấu Hỷ về ngoài yếu đuối trầm tĩnh, thực tế rất là kiêu hãnh và có nguyên tắc sống. Biết điều, rất là thích hợp làm người vợ trong gia đình. Vì sao lại không thú vị cho được chứ? Lâm Ấu Hỷ bình thản trước sự quan tâm và hiếu kỳ của đồng nghiệp. Nhưng khi Trình Mão mời cô đi ăn tối, xem phim cuối tuần dã ngoại, thì phần lớn đều kiếm cớ để từ chối. Bao giờ cũng lấy lý do là đi thăm mẹ. Trình Mão biết cô có một người mẹ sức khỏe không tốt sống ở ngoại ô. Cuối tuần cô đều tới chăm sóc. Lý do chính đáng như vậy khiến cho Trình Mão cũng không có cách nào tiến tới gần cô hơn được nữa. Hai người nửa gần nửa xa như thế với nhau, trong công việc họ rất gần gũi hợp nhau, tan sở ra lại trở thành xa cách nhất. Trình Mão vẫn luôn tâm niệm Lâm Ấu Hỷ tuổi còn trẻ gia cảnh khó khăn, ít có điều kiện quan tâm tới chuyện tình yêu, cho nên anh cũng không vội vã. Dù sao ở lứa tuổi như cô, sự nghiệp đang ở vị trí quan trọng, anh có thể chờ đợi. Sau 2 năm làm việc, Lâm Ấu Hỷ đã ở trong công ty, đột ngột đề nghị Trình Mão làm việc riêng độc lập tiếp nhận đơn hàng. Quyết định này của cô khiến anh buồn lòng trong một thời gian dài. Dù cô đã đủ sức độc lập nhận đơn hàng, nhưng việc đó có nghĩa là sự tiếp xúc hàng ngày giữa hai người ngày càng giảm. Có ý nghĩ gì vậy chứ? Cái cô gái nhỏ bé này chẳng lẽ không có một chút xúc cảm gì với anh sao? Hay đó là lời từ chối không cần nói của cô đây? Có lúc Trình Mão cảm giác Lâm Mẫu Hỷ có tâm sự gì đó. Ngày thường cô rất ít khi rảnh rỗi, dù chỉ là giãn kỳ cách đơn hàng thì cô cũng tìm việc gì đó để làm. Đọc sách về ngoại thương hoặc là quan sát kiểu trang phục, thậm chí là xuống giường học cách cắt may. Những lần cả công ty liên hoan tụ tập, mọi người hoan hỉ nâng ly chúc tụng, Lâm Ấu Hỷ hào hứng nhất lại im lặng rời khỏi bàn tiệc. Khi mọi người kết thúc cuộc vui quay lại thì mỉm cười nói lời xin lỗi. Có lẽ trách nhiệm gia đình của cô quá nặng chăng? Cô rất hiếp khi nói về gia đình. Đồng nghiệp đều biết Lâm Mẫu Hỷ có một việc không muốn nói nhiều là mẹ của cô. Trình Mão nghĩ rằng cô sống khép mình và không cởi mở là vì mẹ mình. Lần đầu tiên Trình Mão nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ khóc là lần vừa sau này, nhưng không phải là vì mẹ mà là vì một người đàn ông. Một người đàn ông trẻ trung lái chiếc Ferrari. Giữa bọn họ chắc chắn là có một quá khứ. Cái quá khứ mà Trình Mão không biết. Nhất thời hình ảnh của Lâm Ấu Hỷ nhòe đi. Có cần anh làm gì không? Trình Mão kìm nén nỗi đau và sự mệt mỏi, nhẹ nhàng cất giọng hỏi cô, sẵn sàng chờ đợi lời yêu cầu giúp đỡ của cô mà không quan ngại gì cả. Nhưng nghĩ gì ở trong quá khứ, anh có thể vờ như là không thấy. Anh thực sự là có thể, hoặc là không thực sự, chẳng người đàn ông nào trả lời được vấn đề này. Xin lỗi anh. Trình Mão à, anh về trước đi. Lâm Mẫu Hỷ nghẹn ngào, dường như dùng hết sức lực trong mình mà cất tiếng nói. Cô không cần anh, cô bảo anh đi. Trái tim của Trình Mão nguội lạnh dần dần, anh thất vọng mà nhìn cô. Có việc gì thì gọi cho anh. Anh cảm giác giọng nói của mình thê lương và ai oán. Nhìn cô thêm một lần nữa rồi quay đầu bước đi. Đi rất nhanh dường như là bỏ trốn. Lãnh Tử Thần thấy đồng nghiệp đi hết. Cả cái anh chàng đồng nghiệp sáng sủa kia rồi cũng rảo bước đi tới. Anh đứng lại, bàn tay từ tốn đặt trên cổ cô nhướng mày nói. Trước mặt anh ta, quả thực anh không dám tới. Sợ em không đái hoài đến anh. Nếu thực sự anh sợ thì là đã tốt. Nhưng Lâm Ấu Hỷ biết anh xưa nay không biết sợ là anh đang ép cô, đang bắt nạt cô, để cô vào đường cùng. Cô không có cách nào tưởng tượng tới ngày mai của mình, làm sao có thể đối mặt với các bạn đồng nghiệp. Đó cũng là điều mà Lãnh Tử Thần muốn. Cô vất vả khó nhọc 2 năm trời tạo dựng được một chỗ yên ổn. Anh chỉ cần bấm một dãy số điện thoại, alo một tiếng là mọi thứ lại sụp đổ hết. Anh cố ý khiến cho cô mất mặt, anh chính là số kiếp của cô. Em không sao rồi, anh đi đi. Lãnh Tử Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net